Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 165. Đối chiến. Hỏa diễm đột nhiên bạo tạc, ánh lửa bắn ra bốn phía, chiếu sáng không gian chung quanh. Viêm hướng chảy lấy bốn phía kéo dài, đốt lên phụ cận phòng ốc, sau đó hướng về nơi xa lan tràn. Toàn bộ ma cổ trấn hải tặc đều tại Ây Thanh Danh mang tới trong khủng hoảng rời xa. Tứ Hoàng, một trong băng hải tặc dâu trắng hai đội đội trưởng, tiền truy nã đạt đến 500 triệu, mà giờ khắc này ma cổ trấn lợi hại nhất hải tặc cũng bất quá 3.500 vạn tiền thưởng. Tiền thưởng mang tới thực lực sai biệt, đã tại kia ngập trời hỏa diễm bên trong hiển lộ rõ ràng, phát huy vô cùng tinh tế. Thế là những người này điên cuồng hướng phía nơi xa chạy tới. Rời xa lấy hải đảo. Xảy ra chuyện gì? Thân hình cao lớn Berserk đứng ở nơi đó. Đám người từ bên cạnh hắn chen qua. Nhưng là thân hình của hắn lại không nhúc nhích tí nào. Lạch cạch, một thân ảnh từ đằng xa trên vách tường chậm rãi nhảy xuống. Mà sau nói ra, là A cùng hắn đã từng thủ hạ Hachi, ngăn cản thuyền trưởng cùng Lafitter. A tới rồi sao? Thật muốn cùng hắn chiến đấu một trận. Berserk cười lấy nói ra. Van Auger, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Oanh, nơi xa truyền đến to lớn bạo tạc. Hỏa diễm tràn ngập mà đến. Một đạo cưỡi bạch mã thân ảnh chật vật chạy đến. Suýt chút nữa thì mệnh của ta. Chúng ta vẫn là đừng đi thiệp túc thuyền trưởng chiến đấu. Van Auger nói. Bọn hắn lực phá hoại quá lớn. Chúng ta trước xa cách nơi này. Lafitter đang cùng Hachi chiến đấu. Đi đến phía bắc. Chúng ta đi hỗ trợ. Sau đó lại đi tìm Nami. Ta mới vừa rồi không có thấy được nàng. Nhưng nàng nhất định tại trên cái đảo này. Bắt lấy nàng, liền không cần lo lắng ấy. Được, ba người lập tức đi vòng đi đến phương bắc. Mà lúc này phương bắc, Hachi đang cùng Lafitter tiến hành chiến đấu. Lafitter bay ở giữa không trung, cầm trong tay trường kiếm cùng Hachi chính tại chiến đấu. Bạch tuộc bình chiêu, Hachi sáu thanh trường kiếm hướng phía Lafitter đâm tới. Trong nháy mắt đem khép lại. Tốc độ cực nhanh, thật nhanh, đối mặt Hachi công kích, Lafitter không thấy có động tác gì. Hachi thân hình bỗng nhiên trì trệ, Lafitter thong dong rút lui, bị thôi miên. Hachi cảm giác được một cỗ choáng váng cảm giác truyền đến. Lập tức phấn chấn tinh thần, xua tán đi cỗ lực lượng này. Sau đó sáu cánh tay bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, trong vòng điểm hướng về phía trước vung vẩy mà đi. Nhưng là mỗi một đao đều lệch hướng trên dưới trái phải. Bạch tuộc nở hoa, chỉ gặp từng đạo chảm sóng từ lưỡi đao xuất hiện. Lực đạo lưỡi đao, đem Lafitter lần nữa bao phủ. Không tệ lắm, Lafitter bỗng nhiên hai cánh bỗng nhiên vung lên. Bước chân trên mặt đất đạp mạnh, thân thể phi tốc lui lại. Đồng thời tay phải kiếm điểm nhanh mà ra. Keng, keng, keng, lục đạo chảm sóng đến phụ cận. Đang lùi lại quá trình bên trong, bị Lafitter từng cái đánh nát. Lại đến, bạch tuộc Hachi lần nữa nhào tới. Cùng Lafitter chiến đấu cùng một chỗ. Lafitter là hoa tiêu, nhưng cùng lúc cũng am hiểu dùng kiếm. Đồng thời có thể bay đi, còn am hiểu thôi miên. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn cũng vẻn vẹn cùng bạch tuộc Hachi đánh cái ngang tay. Hachi tại A đến quần đảo Sabaody thời điểm. Tiền thưởng đạt đến 100 triệu nguyên. Nhưng là đến đảo ngư nhân về sau, liền cùng A tách ra. Về tới đảo ngư nhân, khiêu chiến Hyozo. Nhưng là hắn phát hiện y nguyên không phải là đối thủ của Hyozo. Nhưng là chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Thế là dốc lòng tôi luyện kiếm thuật. Hai năm sau, thực lực đã không thể so với Hyozo kém. Mà Lafitter cũng không phải là thuần túy kiếm sĩ, mà lại chỉ có một thanh kiếm. Đối mặt Hachi, đã dùng hết thủ đoạn mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Nhưng là rơi vào hạ phong. Hắn không muốn ở chỗ này chiến đấu, nhưng là bị Hachi kéo lấy. Mỗi lần muốn bay lên, Hachi đều sẽ thừa cơ tiến công, công kích hai cánh của hắn. Keng, keng, keng, keng. Lafitte cùng Hachi lâm vào khổ đấu. Nhưng tại lúc này, nơi xa xuất hiện mấy thân ảnh. Tới, nhìn người tới. Lafitte lâm vào mừng rỡ bên trong. Nhưng là Hachi lại sắc mặt khó coi. Đối mặt một người mình liền đã lực có chưa thỏa mãn. Bây giờ lại tới ba cái. Lần này xui xẻo. Nhưng là Hachi không có tính toán rời đi. Băng hải tặc dâu đen có 5 người. Trừ bỏ dâu đen, 4 cái đều ở nơi này. Mình không thể mặc cho bọn hắn rời đi. Chẳng bằng ác chiến đến một khắc cuối cùng. Dù cho chết, cũng muốn mang đi một cái người. Hachi không có tính toán thoát đi. Mà là chuẩn bị dùng tới sau cùng thủ đoạn. Cùng Lafitte liều mạng, ta tới đi. Van Auger giơ lên mình. Nhắm ngay xa xa Hachi. Dự định tại viễn trình trợ giúp. Tại Lafitte kiềm chế dưới. Lấy Van Auger thương pháp. Đánh trúng hắn không phải việc khó gì. Chỉ cần có thể đả thương hắn. Như vậy chính Lafitte liền có thể giết chết Hachi. Nhưng ngay tại hắn muốn bóp cò thời điểm. Hắn bỗng nhiên xoay người. Trong tay nhắm ngay hậu phương. Chỉ gặp ở hậu phương trong không khí. Một cái cửa nhỏ mở ra. Một cây nòng súng chính ngắm chuẩn lấy hắn. Ta đề nghị ngươi vẫn là đừng lộn xộn tương đối tốt. Cửa nhỏ sau truyền tới một thanh âm. Van Auger nhìn xem cây kia ngân sắc nòng súng. Giờ thương, lại chỉ có thể ngắm chuẩn lấy đối phương họng súng. Cái này là trái ác quỷ năng lực. Ngoại trừ họng súng bên ngoài, cũng không có thân thể của hắn xuất hiện. Nàng ở đâu? Van Auger không dám nhúc nhích. Chằm chằm lên trước mặt họng súng. Tự hỏi đối sách. Còn có những người khác. Berserk thân hình lóe lên. Nhào về phía Van Auger cùng nòng súng ở giữa đất trống. Dự định lấy thân thể của mình ngăn cản. Nhưng là lúc này. Một thân ảnh từ chân trời mà hàng. Đánh tới hướng Berserk. Oanh. Berserk hướng về nơi xa lan lộn. Nguyên xuất hiện một cái hố to. Khói mù lượn lờ. Một thân ảnh chậm rãi đi tới. Nhìn xem Berserk nói ra. Thật có lỗi. Đối thủ của ngươi là ta. Berserk nhìn xem thân ảnh của đối phương. Mặt lạnh lấy hỏi. Ngươi là ai? Ta. Ta gọi Sikurei. Sikurei đứng tại Berserk trước mặt. Nắm chặt nắm đấm. Chúng ta thương lượng một chút. Ngay ở chỗ này xem kịch thế nào. Doc Quy uể oải nhìn cách đó không xa hỏi. Chỉ gặp ở nơi đó. Một cao gầy nữ tử đứng ở nơi đó. Thở dài nói ra. Ta lần này đi ra ngoài là vì chiến đấu. Coi là có thể gặp được cường đại đối thủ. Kết quả không nghĩ tới đối thủ của ta sẽ là như ngươi loại này nửa chết nửa sống người. Thực sự không có chút hứng thú nào đến. Vậy liền theo lời ngươi nói làm rồi. Vậy thì tốt quá. Doc Quy nôn một ngụm máu. Lau đi khóe miệng. Cười lấy nói ra. Xem ra ta hôm nay vận khí rất không tệ. Có người đến giúp đỡ. Yêu yêu đọc sách. Hachi cảm nhận được nơi xa bóng người xuất hiện. Triệt để yên tâm. Đồng thời gia tăng thế công. Đều bị kiềm chế rồi. Xem ra chỉ có thể chờ đợi thuyền trưởng chiến thắng ấy. Lafitte sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới tới nhiều người như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn thực lực cũng không tính yếu. Thế là hắn không còn ý đồ rời đi. Mà là xông tới. Cùng Hachi lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Dâu đen năng lực rất cổ quái. Nami đứng tại trên sườn núi. Nhìn phía xa cảnh tượng. Từng tòa phòng ốc biến mất. Hắc ám đang khắp nơi lan tràn. Mà tại hắc ám lan tràn địa phương. Có một chỗ ánh lửa 10 phần làm người khác chú ý. Kia là A. A nhất định có thể chiến thắng hắn. Nami tại cầu nguyện trong lòng. Đồng thời lại bổ sung một câu. Còn có Hachi cùng những cái kia tới cứu ta người. HTTPS. Gạch chéo gạch chéo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.